bị hủy DCP lúc sau. Xuyên nhanh, tác giả, Triều Lăng Bất Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 181, phần 181, chương 181 bá đạo miêu mễ tam lưu trừ yêu sư. 14, phòng họp sở hữu yêu quái tức khắc im như ve sầu mùa đông. Đại khí không dám ra, vừa mới cãi nhau xà tộc trưởng lão thậm chí trực tiếp kinh sợ mà quỳ xuống. Thái tử, Kim Cẩn Du ngồi vào thủ vị, biểu tình hờ hững, Đường Tâm, người như thế nào không quỳ? Hắn ngữ khí không vui, ha ha, người lập tức liền phải xong đời, toàn bộ yêu tộc đều phải xong đời, ta quỳ cái gì? Đường Tâm trào phúng, Kim Cẩn Du mí mắt một hiên. Màu xanh biển đồng tử nhìn chăm chú vào Đường Tâm, mơ siêu cường đại cảm giác áp bách nháy mắt ép tới. Đường Tâm thở không nổi, đầu gối kẽo kẹt rung động, ta không ở, người náo loạn rất nhiều sự, hắn giơ tay. Đường Tâm biểu tình thống khổ mà vặn vẹo lên, trên cổ hiện lên xanh tím véo ngân, không cần châm ngòi, Kim Cẩn Du xem nàng không sai biệt lắm. Hít thở không thông, mới chậm rãi buông ra tay, khụ khụ. Đường Tâm quỳ trên mặt đất khụ ra một mặt tơ máu, nàng ngửa đầu nhìn trên cao nhìn xuống. Chính mình Kim Cẩn Du, đối phương ánh mắt tựa như đang xem một cái người chết, cũng đúng. Hắn là yêu tộc thái tử, cần thiết công chính, ai cũng sẽ không thiên hướng. Ai muốn tổn hại yêu tộc ích lợi chính là hắn địch nhân, ta sai rồi, nàng cúi đầu nói. Ngữ khí không cam lòng, xà tộc trưởng lão thắng lợi phun ra một hơi. Đắc ý mà nhìn về phía Đường Tâm, chúng ta đây khi nào phản công nhân loại? Những lời này hắn nhìn Đường Tâm lại là đối Kim Cẩn Du nói, ở hắn xem ra Kim Cẩn Du xử phạt Đường Tâm khẳng định chính là duy trì hắn ý tứ, nhưng Kim Cẩn Du chỉ là lạnh nhạt mà nói, ngươi có phải hay không cho rằng ta bị thương lập tức sẽ chết? Đơn giản một câu lại núi lớn giống nhau nặng trĩu đè ở đây chúng yêu trong lòng, Kim Cẩn Du nổi giận không dám, xà tộc trưởng lão ám đạo việc lớn không tốt, hàn ý bò lên trên trong lòng, phải không? Kim Cẩn Du đứng lên, khẽ cười một tiếng, chậm rãi bước đi đến xà tộc trưởng lão trước mặt, lạch cạch. Lạch cạch, tiếng bước chân cho người ta cực đại áp lực tâm lý, xà tộc trưởng lão đã bắt đầu run lên. Hoàn toàn không có vừa mới cùng Đường Tâm lực tranh bộ dáng, vậy ngươi như thế nào một bộ lập tức? Muốn thay thế bộ dáng? Kim Cẩn Du cười lạnh, màu xanh biển đôi mắt ngưng băng, sát ý kích động không phải. Thái tử, xà tộc trưởng lão hoảng sợ mà ngẩng đầu, há mồm biện giải, nhưng Kim Cẩn Du chưa cho hắn cơ hội. Hắn tung chân đá ở xà tộc trưởng lão bột trên cổ. Trực tiếp đem cổ hắn đá đoạn, máu tươi điên cuồng tuôn ra phụt. Máu tươi văng khắp nơi, một giọt máu bắn ở Kim Cẩn Du ống quần thượng. Hắn không chút để ý buông chân đứng yên, tầm mắt nhìn chung quanh một vòng. Yêu tộc sôi nổi quỳ xuống quỳ thành một vòng, ta còn chưa có chết đâu, hắn khom lưng. Duỗi tay cắm vào xà tộc trưởng lão bụng, đào ra một quả máu chảy đầm đìa yêu đan, ta không chết phía trước. Các người bất luận kẻ nào cũng chưa tư cách tả hữu cái này tộc quyền sinh tử, hắn tùy tay đem yêu. Đàn vứt cho một người tuổi trẻ xà tộc xem ngươi thực an phận. Cho ngươi, Kim Cẩn Du lạnh nhạt mà nói. Ngồi trở lại vị trí thượng mở họp. 3 giây trong vòng mọi người ngồi xong, sở hữu yêu tộc cơ hồ mau ra tàn ảnh. Trở lại từng người vị trí thượng cầm yêu đan tuổi trẻ xà tộc gấp không chờ nổi đem yêu đan nuốt vào. Chỉ một thoáng trên người thả ra mãnh liệt quang mang, hắn kế thừa xà tộc trưởng lão lực lượng. Sẽ trở thành mới nhậm chức trưởng lão, yêu tộc lực lượng thay đổi có khi chính là như vậy huyết. Tình Kim Cẩn Du nhìn ngoan ngoãn chúng yêu, gật gật đầu, hắn bị thương nặng tin tức toàn tộc đều biết. Không ít yêu đều ngo ngoe dục dịch động tác nhỏ không ngừng, nếu hắn lúc này không cường ngạnh. Những cái đó yêu chỉ biết cho rằng hắn không được. Ngược lại càng phiền toái, chỉ có như vậy, giết gà dọa khỉ mới làm ít công to, cho dù nhân loại văn minh đang không ngừng tiến bộ. Yêu tư duy giống như còn dừng lại ở nguyên thủy rừng cây thời đại, có lẽ đây là yêu tộc ngay từ đầu. thống trị nhân loại lại bị nhân loại cái sau vượt cái trước nguyên nhân nơi đi, bắt đầu đi, hắn. Nói, phản công trước không vội, trước mắt quan trọng nhất sự là cứu ra phụ thân mẫu thân. Bọn họ là yêu tộc không thể tổn thất chiến lực, Kim Cẩn Du nói, hơn nữa một khi bọn họ bị cảm khí. Xem luyện thành dược làm những cái đó lão quái vật đột phá liền phiền toái, mặt khác yêu tộc xôi. Nổi gật đầu tỏ vẻ tán đồng, bọn họ cũng không dám không đồng ý, 5 ngày sau. Công thượng cảm khí Semersiu, Kim Cẩn Du nói, hắn phỏng chừng chính mình thương thế 5 ngày có. Thể khôi phục 9 thành, dư lại 1 thành là vĩnh cửu căn cơ tổn thương. Không thể khôi phục cái loại này, nhưng không thể lại đợi. Lại chờ phụ thân mẫu thân liền thật sự muốn đã xảy ra chuyện, phòng họp nội mở ra sẽ, ngoài cửa vang. Lên tiếng đập cửa, Cẩn Du, mau phóng ta đi vào. Là Trần Vũ Thanh âm siêu hắn đứng ở cửa, La Sát ở sau lưng, đao đặt tại hắn trên cổ, nữ nhân này, thương như thế nào tốt nhanh như vậy. Trần Vũ mặt sườn có mồ hôi lạnh, hắn lên lầu khi cũng chưa phát hiện La Sát ở sau lưng theo đuôi, kết quả trực tiếp đem đối phương đưa tới phòng họp cửa chính phủ người tới. Hắn hô to, lộc cộc, nuốt xuống một ngụm nước bọt. La Sát lưỡi đao ai đến càng gần, ngươi kêu lớn tiếng như vậy làm gì? Ta là tới đàm phán, La Sát lạnh mặt nói. Biểu tình có loại tái nhợt lạnh lùng, Kim Cẩn Du giơ tay. Phanh, đại môn mở ra, Trần Vũ bị La Sát đẩy đi vào tới, có ý tứ gì? Kim Cẩn Du mắt lạnh nhìn một màn này, không có gì ý tứ. Tới bồi tội, La Sát đem Trần Vũ đẩy ra tiếp theo. Cánh đao hiện lên, ở trùng yêu trúng mục nhìn chừng ra đời sinh cắt đứt chính mình cánh tay, phụt cụt tay rơi trên mặt. Đất tù ra đỏ thẫm vết máu, không khí cứng lại, yêu tộc đều trừng lớn đôi mắt nhìn La Sát. Làm không rõ này nhân loại đột nhiên vọt vào phòng họp tự mình hại mình là có ý tứ gì, giá họa yêu. Tộc, La Sát cắt đứt cánh tay. Mày nhăn cũng chưa nhăn một chút, nàng bán ra chân đạp lên trên mặt đất cụt tay thượng. Kéo kẹt nghiền đoạn, như vậy rốt cuộc vô pháp tiếp thượng ta là tới cầu hòa. Tối hôm qua hành động đều là ta tự hành quyết định. Không đại biểu chính phủ ý kiến, nàng nói tê. Nữ nhân này thật tàn nhẫn, đây là ở đây yêu tộc phản ứng đầu tiên, ngươi cho rằng ta sẽ tin ngươi. Chuyện ma quỷ, Kim Cẩn Du đôi tay giao nhau đặt ở cằm hạ. Híp mắt nhìn La Sát thái dương chảy xuống một tia mồ hôi lạnh. Gần là bị Kim Cẩn Du nhìn, hắn tựa như người thường bị một đầu mãnh hổ nhìn chằm chằm giống nhau. Khống chế không được mà rất nhỏ run rẩy, ngươi muốn thế nào? Này mệnh các ngươi cũng có thể cầm đi, nàng bình tĩnh mà nói, đêm qua cùng tổ viên cùng ăn táng bữa. Ăn khuya sau, nàng suy nghĩ rất nhiều. Này mệnh không có gì giá trị, nếu có thể tạm thời ổn định yêu tộc vậy đáng giá, nhân loại yêu cầu một cái ổn định thế giới. Nàng ngày đầu tiên trở thành duy tự tổ viên thời điểm cùng lão tổ trưởng cùng tu liễm quá rất nhiều bạo chết ở yêu tộc trong tay thi thể, những cái đó người thường. Ở bọn họ bình phàm trong thế giới có cha mẹ, ái nhân. Hai tử, nhưng lại bởi vì yêu tộc thê thảm mà chết ở không người hẻm nhỏ, cho dù là thi thể cũng vô pháp làm. Người nhà thấy, chỉ có thể lấy sự cố ngoài ý muốn lấy cớ che giấu qua đi, này đó ỷ vào lực lượng tùy hứng làm bậy yêu. Cùng trừ yêu sư, bọn họ tùy ý cướp đoạt những cái đó người thường sinh mệnh. Dùng cao cao tại thượng miệt thị thái độ. Không chút để ý mà cướp lấy, còn có nguyên nhân vì bọn họ ra đời duy tự tổ chết đi bữa ăn khuya chỉ. Có mấy cái đội viên bồi hắn, duy tự tổ viên không có thân nhân bằng hữu. Bọn họ là công cụ, là vũ khí, không có người chờ mong bọn họ đi vào trên thế giới, chết đi cũng không có huyết mạch tương liên. Thân nhân tưởng niệm mơ siêu đậm chí bọn họ cũng sẽ không có hậu đại, cô độc một mình tới. Cô độc một mình đi, yêu tộc, trừ yêu sư, loại này không hợp với lẽ thường tồn tại đã vì thế giới này mang đến quá nhiều bi kịch. Nếu ta chết có thể vì này dị dạng thế giới kết thúc ra một phần lực. Kia cứ việc cầm đi đi, chín chết bất hối, Kim Cẩn Du nhìn chằm chằm La Sát đôi mắt. cảm thấy rất là không thú vị, đó là một đôi người chết đôi mắt, đến tột cùng đã xảy ra cái gì làm này? Đôi mắt ngọn lửa dập tắt đâu? Hắn đột nhiên tò mò chính phủ đối này đó đáng thương công cụ làm cái gì, ta muốn ngươi mệnh có ích. Lợi gì, Kim Cẩn Du cười lạnh, ta chỉ muốn biết đối với đêm qua tập kích chính phủ tính toán như thế nào, cấp gia làm ta vừa lòng giải thích, chúng ta có thể hiệp trợ các ngươi cứu ra yêu vương yêu. Hậu, La Sát nói, vô sỉ. Trần Vũ đôi mắt trừng lớn, hắn chưa bao giờ gặp qua như thế mặt dày vô sỉ người. Chính là chính phủ làm phía sau màn đẩy tay làm cho yêu vương yêu hậu bị cảm khí xem bắt đi. Hiện tại lại xung người hiền lành tới giúp yêu tộc giải cứu yêu vương yêu hậu, bọn họ có cái gì mục đích, dù sao nhất định không phải là chuyện tốt, nói không chừng là tưởng nhân cơ hội đem yêu tộc trừ yêu. Sư một lưới bắt hết, hắn nhìn về phía Kim Cẩn Du muốn nhìn một chút hắn như thế nào làm quyết. Định làm mắt nam nhân biểu tình không gợn sóng, nhưng khổng lồ lực áp bách đang từ trên người hắn thả ra ép tới ở chỗ này sở hữu yêu tộc thở không. Nổi, La Sát trong túi mâm tròn độ ấm cấp tốc lên cao. Từ lạp, truyền ra thịt nướng mùi hương, nàng nhẫn nại phòng, biểu tình bất biến, cùng lắm thì đem ta mệnh cầm đi. Đây là chính phủ tối cao lễ ngộ, hào một cái tối cao lễ ngộ, Kim Cẩn Du giận cực phản cười ta. Đây đảo muốn cảm ơn các ngươi, hắn đứng dậy hướng La Sát đến gần, La Sát mở to mắt. Chờ đợi tử vong, làm tốt hy sinh chuẩn bị nàng đã không sao cả, nhưng Kim Cẩn Du chỉ là dùng thương hại ánh mắt nhìn. Nàng ta hà tất ra tay, hắn khóe miệng nhếch lên bộ dáng máu lạnh lại tàn khốc. Làm ngươi tồn tại, ngươi nguyện trung thành chính phủ sớm hay muộn sẽ làm ngươi cảm nhận được lớn hơn nữa thống. Khổ tỉnh tỉnh đi, nửa yêu không có khả năng là anh hùng, yêu tộc, nhân tộc, không có một chỗ là ngươi dung thân nơi. Có lẽ, trừ yêu sư ngược lại là không tồi lựa chọn, Kim Cẩn Du mặt mang ác ý mà nói xong, cút đi, La Sát từ. Hắn nói chung cảm giác được nào đó khủng bố ý vị. Làm nàng không dám thâm tưởng, nàng lui về phía sau, là, La Sát này một phen nhạc đệm sau lại mở họp. Không khí liền nhẹ nhàng nhiều, đương nhiên, này chỉ là biểu hiện giả dối, một ít đơn thuần yêu tộc cảm thấy chính phủ đều xin lỗi kia tất nhiên. Vạn sự đại cắt nhưng hơi chút chịu động não là có thể nghĩ đến. Kia giấu ở cầu hòa biểu hiện giả dối hạ âm mưu, buổi tối, Trần Vũ nhìn Kim Cẩn Du ăn mà không biết. Mùi vị gì mà lùa cơm mơ siêu này đương nhiên không phải bình thường cơm. Là hắn thật xa đi Kim Cẩn Du trước kia thực thích nhà ăn đóng gói tới, cứ như vậy. Kim Cẩn Du còn không cho mặt mũi. Một bộ không phải rất muốn ăn thái độ, có như vậy khó có thể nhập khẩu sao? Trần Vũ gắp chiếc đũa Kim Cẩn Du trong chén tà cá, nếu ở trước kia. Kim Cẩn Du khẳng định muốn bắt chiếc đũa chiều hắn tay sau đó hộ thực. Nhưng hiện tại hắn lại hoàn toàn thờ ơ, thậm chí cầm chén đẩy đến Trần Vũ trước mặt, đều thưởng cho ngươi, thưởng thí a. Ngươi này biểu tình hoàn toàn là này đống phân thưởng cho bộ dáng của ngươi. Nhưng không ăn bạch không ăn, Kim Cẩn Du cũng chưa động chiếc đũa. Trần Vũ không chút khách khí mà toàn bao, vừa ăn cơm hắn biên nhìn vị này ban ngày bá khí chắc lậu. Hổ khu chấn động toàn bộ kim thị đều phải run tam run thái tử ra. Chính vẻ mặt u buồn mà nhìn ngoài cửa sổ, này làm gì đâu? Trần Vũ nghi hoặc nói ra có điểm khó có thể mở miệng nhưng. Bá khí chắc lậu duy ngã độc tôn kim thái tử, có điểm nhớ nhà tiểu bảo mẫu tưởng ghé vào hắn đầu gối mặt bị xoa cái bụng. Tưởng bị hắn niết lỗ tai xoa cái đuôi. Còn có bị hắn ôm vào trong ngực ngủ, nhưng hề bạch tên hỗn đản kia thích người khác. Ta Kim Cẩn Du mới sẽ không đưa lên đi lấy lòng không thích ta người. Hắn nghiến răng nghiến lợi, Trần Vũ ăn đến chính hương. Đột nhiên cảm nhận được một cổ lệnh người ra đầu tê dại tầm mắt rơi xuống trên người hắn, nhìn ta. Làm gì, Kim Cẩn Du ánh mắt nặng nề mà nhìn chằm chằm hắn. Sợ tới mức hắn tiểu cá khô đều rớt. Hề bạch tắm rửa xong. Một người nằm ở cố chủ căn phòng lớn. Hắn yên lặng trở mình. Theo bản năng tưởng sờ sờ bên cạnh miêu mễ. lại sờ soạng cái không, đột nhiên liền có điểm không cao hứng, hắn ngồi dậy. Mặt bộ biểu tình, hắc mắt nặng nề, nếu không ngày mai đi thôi Miêu Mễ xách về nhà đi, hắn chính nhìn chằm chằm chỗ. Chống khăn trải giường phát ngốc, ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng đập cửa, ai? Có phải hay không cá cá đã trở lại? Hắn đi qua đi mở cửa, hô. Một mở cửa chính là một trận đến xương khí lạnh nhào vào tới, lam mắt nam nhân một thân hàn khí mà. Đứng ở cửa, hắn cúi đầu đánh giá một chút hề bạch áo ngủ, thu thập một chút giường. Ta lập tức muốn nghỉ ngơi, hề bạch đầu tiên là sửng sốt. Tiếp theo nở rộ thuần lương mỉm cười cùng nhau. Sao, hết chương?